Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không vứt mảnh sứ vỡ đó vào thùng rác, mà nắm chặt trong tay. Mỗi câu xin lỗi của mẹ, cô càng nắm chặt hơn. Máu chảy ra từ kẽ tay, nhưng cô không cảm thấy đau. Cô nghĩ, có thể thoát khỏi địa ngục này không? Có lẽ cứ thế này, rời khỏi thế giới cũng không tệ. Cô không tìm thấy ý nghĩa tồn tại trong thế giới này. Kiên trì, nhẫn nhịn, cố gắng, tất cả đều vô dụng, vô nghĩa, biến đi. Chỉ Duy ném tất cả đĩa xuống đất. 3 ngày không được ăn cơm. Trịnh Như Tuệ liên tục xin lỗi, vừa khóc vừa lùi ra ngoài. Chỉ Duy như xả xong, quay lại nhìn Trịnh Vũ Vi, dường như muốn thấy cô hối hận. Nhưng Trịnh Vũ Vi mặt không cảm xúc, trắng bệch, không còn giọt máu, như là Chỉ Duy giật mình, thấy dưới chân cô có vũng máu. Em, cậu chạy tới bên cô, thấy tay trái cô đang nắm chặt thứ gì đó. Em làm gì thế? Chỉ Duy hét lên, cố gắng bẻ tay cô ra. Trịnh Vũ Vi không đáp, chỉ nắm chặt mảnh sứ, cho đến khi ngất đi. Hoa rành rành nở rộ trong đêm hè. Phòng chứa đồ nơi Trịnh Vũ Vi ở có cửa sổ. Bên ngoài trồng đầy hoa rành rành. Khi gió thổi, hương hoa rành rành theo ánh trăng len vào phòng. Trong phòng, Trịnh Vũ Vi nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt, lông mày nhíu chặt. Chỉ Duy ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cô. Trịnh Vũ Vi là một cô gái có ngoại hình dịu dàng, mặt nhỏ như lòng bàn tay, lông mày thanh tú, hai mắt tròn trong trẻo, mũi không quá cao nhưng nhỏ nhắn, không tẹt, phối hợp với đôi môi mỏng. Chỉ Duy nhìn, không kìm được chạm vào môi cô. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, sau đó không kiểm soát được, ấn mạnh xuống. Trịnh Vũ Vi tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt lập tức tràn đầy sợ hãi. Cô lùi lại theo phản xạ, như một bản năng khi đối mặt với sự sợ hãi. Mặt Chỉ Duy lập tức lạnh đi, không chỉ không rút tay khỏi môi cô, mà còn bóp chặt cằm cô. Có lẽ từ bóp hợp hơn. Em nghĩ chết là có thể thoát khỏi tôi sao? Chỉ Duy cúi xuống, ánh mắt điên cuồng. Cho dù em có chết, tôi cũng không buông tha. Trịnh Vũ Vi sợ hãi muốn ngồi dậy, nhưng khi cô vừa cử động, tay trái đau như cát. Cô quên mình vừa làm hỏng bàn tay này. Em không có. Trịnh Vũ Vi cố kiềm chế cảm xúc, ánh mắt né tránh. Em chỉ là đau lòng cho mẹ. Em cũng không biết sao lại vậy, nhưng em không phải muốn tự sát để thoát khỏi anh. Em nghĩ tôi dễ bị lừa sao? Cách chương.